Võng du đại tướng sư. Chương 799, tăng nhanh đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn hoa lâu bên trong. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Người cùng ta rõ ràng mười nói rõ ràng. Nhìn quỳ ngồi dưới đất nhẹ giọng khóc nức nở thiếu nữ A Ngôn. Tả Dương ra hiệu ông chủ đưa nàng phù lên. Tận lực trì hoãn ngữ khí mở miệng hỏi. A Ngôn lại khóc thút thít hai lần. Rốt cục hấp mũi từ từ đảo đến. Ngày ấy cùng ngươi ở Tây Vực phân biệt sau khi. Ta cùng Hàm Thu tỷ tỷ quá ra dự quan. Một đường xuôi nam tiến vào Ba Thục dự định mượn đường thành đô phủ. Ở trong thành nghỉ ngơi một ngày lại đổi khoái mã chạy tới Tô Châu Thành. Không muốn còn chưa đến thành đô phủ lúc. Càng bị một nhóm cướp đường giặc cướp ngăn cản đường đi. Cái kia hỏa giặc cướp thấy ta cùng Hàm Thu tỷ tỷ chỉ là hai cái cô gái yếu đuối. Không những muốn cướp đồ của chúng ta, càng còn sinh ra những khác. Ý nghĩ, miễn cưỡng muốn đem ta hai người lưu lại. Hàm Thu tỷ tỷ vốn không muốn ngày càng rắc rối. Nhưng nói cảnh cáo nhưng còn bị bọn họ ngôn ngữ sỉ nhục. Mới không xuất thủ không được giáo huấn bọn họ một phen. Nguyên bản việc này liền chấm dứt ở đây. Ai biết lúc này một mực lại đi ngang qua mấy cái phái Nga mini cô. Bên trong một cái lên chút tuổi sư thái một chút nhận ra Hàm Thu tỷ tỷ võ công. Lại thấy tỷ tỷ chính đang giáo huấn cái kia hỏa giặc cướp. Càng một mực chắc chắn nàng là tà phái bên trong người. Còn nói cái gì Nga mi như vậy danh môn chính phái tuyệt không thể ngồi coi tà phái bên trong người ở các nàng địa đầu bắt nạt bách tính. Nhất định phải đem Hàm Thu tỷ tỷ mang về núi Nga mi độ hóa. Mãi đến tận tiêu trừ trong lòng lệ khí mới thôi. Hàm Thu tỷ tỷ thật nói giải thích ngọn nguồn. Người sư thái kia nhưng một chữ cũng không chịu nghe. Một lời không hợp liền động thủ lên. Tiếc rằng người sư thái kia võ nghệ cao cường. Mới quá mười mấy chiêu Hàm Thu tỷ tỷ liền lạc hạ phong. Bị người sư thái kia một trường vỗ ở ngực thổ huyết ngã xuống đất. Mấy cái ni cô mượn cơ hội hạn chế nàng. Ta vội vã đi qua khổ sở cầu xin. Người sư thái kia thấy trên người ta không có võ công. Vẫn chưa đem ta để vào trong mắt. Chỉ khuyên ta sau đó không muốn cùng tà phái bên trong người đến hướng về. Nói xong liền đem Hàm Thu tỷ tỷ bó lên mang đi. A Ngôn thực sự không biết nên làm gì. Trên người lại không lộ phí. Chỉ được một đường ăn trộm. Ăn xin, thật vất vả mới đến Tô Châu Thành cho công tử báo tin. Xin mời công tử nhanh đi cứu giúp Hàm Thu tỷ tỷ. Nói chuyện. A Ngôn không ngờ quỳ xuống, không ngừng hướng về Tả Dương dập đầu cầu xin. Thì ra là như vậy. Tả Dương khẽ gật đầu. Cô nương này mặc dù có chút việc xấu, nhưng vừa nãy lời nói này nói nhưng là tình chân ý thiết. Nên không phải nói láo. Hơn nữa chuyện này cũng hoàn toàn không có cần thiết nói dối. Cũng may nàng một đường ăn trộm. Ạch, tạm thời coi như là ăn xin đi. Cũng may nàng thiên tân vạn khổ chạy đến Tô Châu Thành đến báo tin. Nếu không thì Tả Dương hiện tại khả năng còn cái gì cũng không biết. Tha thiết mong chờ Lý Hàm Thu tin tức. Không biết phải đợi tới khi nào đây. Vấn đề lớn nhất là. Đối thủ lần này là phái Nga Mi. Thành tựu 10 đại tông phái một trong. Phái Nga Mi danh vọng cùng thực lực là không thể nghi ngờ. Thậm chí coi như ở 10 đại trong tông phái. Vậy cũng là vang dội môn phái lớn. Bình thường tông phái cùng thế lực đều rất ít gặp trêu chọc. Coi như không đề cập tới phái Nga Mi. Chỉ là cái kia đối với Lý Hàm Thu ra tay sư thái cũng đồng dạng không thể khinh thường. Dù sao Lý Hàm Thu giàu gì cũng là sở hướng phi mỹ, cảnh giới cao thủ. Có thể ở mười mấy chiêu bên trong đem Lý Hàm Thu bắt người. Tự nhiên là cao thủ trong cao thủ. Cho tới Lý Hàm Thu tại sao lại bị cho rằng tà phái. Tả Dương cũng có thể lý giải. Lý Hàm Thu tương ứng đảo đào hoa ở trong game liền bị phân chia thành tà phái. chỉ vì Đảo Đào Hoa đảo chủ Hoàng Cổ Tiêu khi còn trẻ cuồng ngạo bất kham. Ở trong chốn giang hồ làm ra một chút vì là những cái được gọi là võ lâm chính phái khinh thường sự tình. Hạ xuống một cái không tốt lắm danh tiếng. Sau đó ra biển sáng lập Đảo Đào Hoa sau khi hành vi phong cách cũng là 7 phần tà 3 điểm chính. Hoàn toàn không để ý tới giang hồ các phái đối với hắn cùng Đảo Đào Hoa đánh giá. Cuối cùng không phải nhưng mình được một cái Hoàng Lão Tà xưng hô, Đảo Đào Hoa cũng trực tiếp bị phân chia đến tà phái hàng ngũ. Tà phái võ công, ở giang hồ chính phái trong mắt chính là tà công, mà Lý Hàm Thu thành tựu đã từng Đảo Đào Hoa đại đệ tử. Một thân võ công đều đến từ Đảo Đào Hoa. Bất kể là thân phận vẫn là võ công, không thể nghi ngờ cũng khó khăn trốn. Tà phái, nhãn mác, loại này thành kiến nguyên đến đã lâu. Từ lâu ở trong chốn giang hồ thâm căn cố đế, muốn thay đổi tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cái này cũng là mấy ngày trước Kiều Bắc Minh nhắc nhở Tả Dương muốn nhiều chú ý sự tình. Kết quả không nghĩ đến trước tiên tao ngộ chuyện như vậy nhưng là Lý Hàm Thu. Cô nương này cũng là có đủ khổ rồi. Công tử, ta xem người lão sư kia quá khuôn mặt cứng nhắc, tính tình cay nghiệt, Hàm Thu tỷ tỷ bị nàng bắt lên núi, định phải bị rất nhiều dằn vặt. Xin mời công tử nhanh đi cứu giúp Hàm Thu tỷ tỷ. Thấy Tả Dương đăm chiêu dáng vẻ, A Ngôn cho rằng hắn có do dự, lúc này lại sâu sắc lạy xuống, mắt thấy nước mắt đều sắp gấp đi ra. Dù sao, nếu như việc này đổi làm nàng trước sư phụ Tô Bách Linh, chỉ cần dính đến cá nhân được mất, mặc ngươi mọi cách cầu xin, Tô Bách Linh cũng là gặp không chút do dự thấy chết mà không cứu. Bởi vậy giờ khắc này đối mặt Tả Dương, A Ngôn gặp sản sinh như vậy sầu lo cũng là thuận lý thành chương sự. Sinh trưởng hoàn cảnh gây ra, yên tâm đi. Lý nữ hiệp cùng ta có hẹn ở trước tiên. Không cần ngươi nói ta cũng nhất định sẽ đi cứu nàng. Tả Dương khom lưng đem A Ngôn phủ lên. Cười nói. Ngươi trước tiên ở nơi này nơi nghỉ ngơi. Ta đi làm một ít chuẩn bị. Ít ngày nữa liền tự mình đi đến Nga Mi muốn người. Đa tạ công tử. Như công tử cứu Hàm Thu tỷ tỷ. A Ngôn cam nguyện vì công tử giặt quần áo gấp chăn làm trâu làm ngựa. Tuyệt không đổi ý, A Ngôn lại bái. Được rồi, Lý nữ hiệp cùng ta quen biết trước. Câu nói như thế này muốn nói cũng là ta nói. Cái nào đến phiên ngươi này sau đó nha đầu tới nói. Đi thôi, tú bà sẽ an bài ngươi sinh hoạt thường ngày sinh hoạt. Ngươi liền ở đây nơi an tâm chờ đợi ngươi Hàm Thu tỷ tỷ bình yên trở về chính là. Tả Dương lại đem nàng nâng dậy. Lại sẽ tú bà gọi đi vào dàn xếp một phen. Sau đó liền lấy ra Di Hoa cung mệnh bài đọc điều trở về thành. Thực hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đem A Ngôn mang về Di Hoa cung thu nhận giúp đỡ. Này cũng không trái với Di Hoa cung cung quy. Nhưng cô nương này trước đây tùy tùng Tô Bách Linh học hứa nhiều không đồ tốt. Tả Dương cảm thấy tất yếu lại quan sát một quãng thời gian. Chờ cô nương này đã hiểu quy củ sau khi làm tiếp này sắp xếp. Cho tới cứu Lý Hàm Thu sự. Tả Dương trở lại Di Hoa cung sau khi. Liền trực tiếp trước hướng về sau núi tìm tới Kiều Bắc Minh. Đem việc này cùng hắn nói đơn giản một lần. Đương nhiên. Làm như vậy cũng không phải muốn cho để Kiều Bắc Minh ra tay. Mà là hắn muốn tăng nhanh tu la âm sát công đột phá vào độ. Bởi vì hắn rõ ràng. Nếu phái Nga Mi gặp chảo Lý Hàm Thu. Như vậy hắn cái này người mang vài môn tà công người một mình đi đến núi Nga Mi. 8/10 cũng là chạy không thoát bị tóm kết cục. Không khác nào tự chui đầu vào lưới. Coi như may mắn chạy thoát. Cái kia cùng hắn giải cứu Lý Hàm Thu mục tiêu cũng là cách biệt rất xa. Vì lẽ đó hắn nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Tối thiểu muốn đem chính mình có thể tăng lên đồ vật đều làm được tốt nhất. Như vậy đang đối mặt phái Nga Mi thời điểm tốt xấu cũng có thể thêm ra một ít đường lùi. Dù sao, trong chốn giang hồ có ba loại người là tốt nhất không nên trêu chọc. Nữ nhân, lão nhân cùng hài đồng. Mà phái Nga Mi, tất cả đều là nữ nhân. Càng là những người đã có tuổi sư thái. Càng là lão nhân cùng nữ nhân kết hợp thể. Cường giả bên trong cường giả. Sớm mặc vào nữ quyền hài. Đi xong nữ quyền con đường. Để nữ quyền không đường có thể đi, nhìn thấy này một chương cuối cùng đoạn văn này ta tức giận đến cả người run. Ngày nắng to toàn thân mồ hôi lạnh, tay chân lạnh lẽo, địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian. Thế giới này còn có thể hay không thể được rồi. Chúng ta nữ giới đến cùng muốn thế nào các ngươi mới thỏa mãn. Nước mắt không hăng hái chảy xuống. Thế giới này khắp nơi đầy rẫy đối với nữ giới áp bức. Nữ giới khi nào mới có thể chân chính đứng lên đến. Tay động đầu chó, cách chương.